Con rể quyền quý, chương 1006. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1006. Nghe gầm thanh khó chịu vang lên trong điện thoại. Vu Thuận hít sâu một hơi. 30 người, vậy thì 30 người. Trong khách sạn, Tổng Giám đốc Hồ cất điện thoại di động với một nụ cười. Tổng Giám đốc Vương tò mò hỏi. Xem ra Tổng Giám đốc một ổ vãn luôn gặp phải chuyện tốt. Nếu không sẽ không cười vui. Ẻ như vậy. Ha ha. Tổng Giám đốc Hồ cười vui vẻ. Tổng Giám đốc Vương. Chúng ta là quan hệ hợp tác. Đừng nói là tôi không ST. Người của Hằng Minh đều là do họ Giang rèn luyện. LT, không cần nói cũng biết. Cái giá phải trả. Chỉ riêng việc trau lồi nhân tài đã là một con số không hề nhỏ. Một khi xếp hạng xong vào ngày mai, Hằng Minh sẽ sa thải nhân viên. Đó là điều độ hắc chắn. Mà bên đó, đâu cũng có nhân tài. Tổng Giám đốc Vương nghe đến đây thì hai mắt sáng lên. Tổng Giám đốc Hồ, tôi thật sự không ngờ chuyện này. Cảm ơn ông đã lưu ý. Tổng Giám đốc Vương nói xong. Lập tức lấy điện thoại di động ra. Bắt đầu thu xếp. Trương Thác và Giang Tuyết Tâm đi dạo trong công ty. Giang Tuyết Tâm đưa Trương Thác đi thăm công ty từ trên xuống dưới. Anh Trương, ở trong mắt anh, đây hẳn là không được chuyên nghiệp. Đúng không? Giang Tuyết Tâm cười nói. Công việc bảo mật bình thường là đủ. Nhưng tôi nghĩ cô có thể bổ sung thêm các chương trình đào tạo về ẩn núp và phát hiện. Và nhiều khóa đào tạo hơn về tư duy logic cá nhân. Những chi tiết này có thể đóng một vai trò lớn. Trương Thác đưa ra một số đề xuất. Chắc chắn rồi. Giang Tuyết Tâm lấy điện thoại di động ra. Viết ra tất cả những gì Trương Thác vừa nói. Giang Tuyết Tâm kiểm tra thời gian. Đã gần đến giờ ăn tối. Cô đưa Trương Thác lên lầu 1. Sắp xếp bữa tối. Khi đi ngang qua một văn phòng có cửa khóa. Trương Thác đột ngột dừng lại. Anh Trương, có chuyện gì vậy? Giang Tuyết Tâm kỳ lạ nhìn Trương Thác. Trương Thác vươn tay chỉ vào văn phòng. Tôi nghĩ cô có nội dung nên hứng thú. Giang Tuyết Tâm bước tới cửa phòng làm việc này với vẻ mặt nghỉ hoặc. Giọng nói bên trong cửa nhàn nhạt truyền vào tai Giang Tuyết Tâm. U Thuận, cậu thật sự muốn rời đi sao? Đừng quên tại sao cậu có thể có hiện tại. Đó là, tất cả các khóa đào tạo lúc đó đều do Tổng Giám đốc Giang tài trợ. Tôi sợ rằng không thích hợp để rời đi bây giờ. Phải không? Nghe những âm thanh phát ra từ phòng làm việc. Sắc mặt Giang Tuyết Tâm đột nhiên trở nên rất xấu xí. Trong phòng làm việc, Vu Thuận ngồi trên ghế và nói với những người xung quanh. Mọi người ơi, tôi đã nói với các người về điều này. Tôi không muốn các người đánh giá tôi là người như thế nào. Mọi người ra ngoài ăn đi. Xếp hạng sẽ kết thúc vào ngày mai. Dù không muốn đi nữa Hằng Minh sẽ buộc phải sa thải nhân viên. Đến lúc đó chúng ta cũng không thể ở lại. Hiện tại, người theo tôi đến bảo vệ Á Đông. Đãi ngộ nhất định tốt hơn ở đây. Vu Thuận, làm thế nào cậu có thể chắc chắn rằng công ty sẽ buộc phải sa thải nhân viên? Nói đúng đó, tại sao? Vu Thuận cười, vừa rồi tin tức đã hạ xuống. Đánh giá ngày mai, Tổng Giám đốc Giang sẽ là giám khảo. Anh nghĩ ai sẽ tham gia kiểm tra đánh giá? Anh nghĩ lần này có thể sắp xếp chính thức. Lý do là gì? Xếp hạng kết thúc vào ngày mai. Hằng Minh có thể đạt 3 sao hay không là một câu hỏi. Tôi chỉ đến để nói với mọi người. Nếu mọi người có muốn đi hay không, các người có thể tự tìm hiểu xem. Cách Trương.